Chương 300, hết sức căng thẳng. Chương 300, hết sức căng thẳng. Lâm Phong tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở một tấm trên giường bệnh. Một cây tinh tế ống dẫn nối liền lấy cánh tay hắn cùng chuyến nước, một giọt dược thủy nhỏ giọt xuống, theo ống dẫn lưu chảy đến trong cơ thể hắn. Nha đầu này, tâm địa không sai đây. Lâm Phong nhìn xem ghé vào trên mép giường ngủ Phương Du, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Hắn vươn tay muốn đi vuốt ve Phương Du mềm mại tóc dài, nhưng chưa từng nghĩ toàn thân bủn rủn bất lực, động liên tục đánh một chút cũng là không thể. Đến tột cùng là thế nào một chuyện, vì sao ta lại đột nhiên ở giữa té xỉu, với lại toàn thân bất lực đâu? Lâm Phong từ bỏ chính mình suy nghĩ, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đến trở lại hiện thực thế giới sau đó phát sinh hết thảy một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Xuất viện, về thuê lại phòng ốc thu dọn đồ đạc, ngồi xe lư A về nhà, ngẫu nhiên gặp Phương Du, nhà ga gặp mặt cướp bóc ăn trộm, về nhà, ở lữ xã, cưỡi taxi đến Nghi Châu Đại học, từng kiện chuyện cũ dần dần hiện lên ở Lâm Phong não hải, Lâm Phong nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Không đúng, đột nhiên, Lâm Phong trong đầu hiện lên một tấm cùng hắn giống như lúc gương mặt kia ha to mồm, lộ ra bên trong hai hàng trắng lếu hàm răng, còn có một cây tinh hồng sắc dài nhỏ đầu lưỡi, trung gian xen lẫn một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Tại thời khắc này, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch tới, hắn nhất định là chúng độc nghi do ra nở dê nguyên nhân. Lâm Phong đối với cái kia yêu vật lai lịch càng thêm sâu xa khó hiểu, đồng thời cũng càng thêm lo lắng phụ mẫu an nguy. Bất quá, để Lâm Phong bất đắc dĩ là, hắn hiện tại mất đi lực lượng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu cùng cái kia nguy hiểm yêu vật cùng nhau ở lại. Duy nhất để Lâm Phong hơi an tâm là, cái kia yêu vật tựa hồ cũng không muốn giết chết hắn phụ mẫu. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không ở tại cùng một chỗ một tháng đều bình an vô sự tu hành, nhất định phải mau chóng tu hành. Không phải vậy lời nói, ta sẽ bước đi liên tục khó khăn. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Ngươi tỉnh. Lúc này, Phương Du từ trên giường đứng lên, còn buồn ngủ nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Cảm giác rất nhiều sao ửng, tốt nhiều. Cảm ơn ngươi, Phương Du. Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Không khách khí. Phương Du nghĩ đến mình ôm lấy Lâm Phong một đường theo cửa trường học đi vào FNZI nghề vụ, trên mặt liền không nhịn được đỏ lên. Đu NG, ngươi làm sao bên trong độc rắn cái gì độc rắn? Lâm Phong sững sờ. Bác sĩ làm cho ngươi toàn thân kiểm tra, nói ngươi bên trong rất nhỏ độc rắn. Phương Du nói ra. Độc rắn sao? Lâm Phong một đôi mắt đột nhiên thâm thúy đứng lên, nói một mình nói ra. Lại là xà yêu đây. Càng ngày càng có ý tứ chứ. Cái này nhìn như bình thường thế giới. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia biến ảo thành hắn bộ dáng, chiếm lấy gia đình hắn yêu vật là một cái xà yêu. Người đang nói gì đấy? Phương Du nghe được Lâm Phong ở nơi đó nói một mình, nhịn không được hỏi. Không có, không có gì. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái kia ta muốn đi về lúc cờ, có thể giúp một chút sao? Đi chê tờ thối lưu manh. Phương Du trên mặt nhất thời đỏ lên, đưa tay ở Lâm Phong trên lỗ thai dùng lực vặn một cái. Sau đó quay người chạy ra phòng bệnh. Hắc hắc hắc, nhìn xem Phương Du đáng yêu tiểu nữ nhân bộ dáng, Lâm Phong nhịn không được cười hắc hắc. Hắn biết Phương Du cho dù là không thích hắn, đối với hắn ấn tượng cũng là vô cùng tốt, không phải vậy lời nói cũng sẽ không dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Phương Du dẫn một cái trung niên nam y sinh đi tới. Trên mặt nàng đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ động lòng người, nhìn Lâm Phong không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Ngươi đòi a ta ra ngoài mua chút ăn cái gì trở về. Thuận tiện sau khi trở về, Phương Du trên mặt hồng hồng nói với Lâm Phong, nhìn tựa như là một cái vừa mới lâm vào bể tỉnh tiểu nữ sinh. Vậy thì làm phiền ngươi. Lâm Phong cười cười, hướng về phía chính mình y phục nô nô miệng, nói ra, y phục của ta bên trong có mấy trăm khối tiền, ngươi giúp ta nhiều mua chút ăn ngon, ta mời ngươi ăn cơm thanh quý thế gia. Không cần. Phương Du lắc đầu, nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi là lần đầu tiên tới tìm ta, ta dù sao cũng phải chỉ một tận tình địa chủ hư u nghi đi. Lần này ta mời khách uy, Phương Du, như vậy không tốt đâu. Lâm Phong cười khổ nói. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn biến thành một cái ăn lũ ô nở dê mì hệ nở phi tiểu bạch kiểm, có cái gì tốt không tốt cứ như vậy. Chờ lấy ta, lập tức liền trở về. Phương Du vứt xuống một câu nói như vậy, vội vã rời đi pho nở dê y hệ vụ. Uy, vị bạn học này. Phương Du vừa mới rời đi, vừa rồi dìu hắn ra ngoài cái kia trung niên nam y sinh liền lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Phương Du là quan hệ như thế nào à, ngươi cũng biết nàng sao? Lâm Phong kinh ngạc nói ra. Đương nhiên nhận biết. Toàn bộ Nghi Châu Đại học, lại có ai không biết nàng? Đầu trung niên nam y sinh vừa cười vừa nói, nàng thế nhưng là chúng ta Nghi Châu Đại học xinh đẹp nhất một đóa tiên hoa, được vinh dự 50 năm đến đẹp nhất hoa khôi. Người theo đuổi đều có thể tạo thành một cái quân đoàn có khoa trương như vậy sao? Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Cái gì gọi là khoa trương? Ta vẫn là nói đến bảo thủ sổ tự. Trung niên nam y sinh nhẹ giọng nói, đồng học, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Rời cái này cái Phương Du xa một chút. Không phải vậy lời nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái. Cái gì đại phiền toái? Lâm Phong vừa định hỏi tại sao, trung niên nam y sinh cũng đã rời đi phòng bệnh, nơi này nhất thời an tĩnh lại. Hồng nhan họa thủy sao? Lâm Phong trong lòng nói ra. Không khỏi nhanh, Lâm Phong liền minh bạch trung niên nam y sinh nói tới phiền phức là có ý gì. Một cái cao lớn xuất khí, âu phục phảng phiu nam tử từ bên ngoài đi tới, đi theo phía sau bốn người cao mã đại, khí thế hung hãn thể dục sinh, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Phong phụ cận. Người tên là gì? Nam tử ánh mắt rất cao ngạo, phảng phất hắn là cao cao tại thượng vương tử, mà Lâm Phong bất quá là một cái khất cái. Đang hỏi người khác tên trước đó, tốt nhất là trước tiên đem chính mình tên báo lên tương đối tốt. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Hắn cực kỳ phản cảm người này ánh mắt cùng ngạo mạn, đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Ha ha, đảo thị đĩnh ngạnh khí. Nam tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười, nói ra, ta gọi Vương Sản. Nhớ kỹ, về sau cách Phương Du xa một chút, nàng không phải loại người như ngươi có thể đụng vào. Ngươi cùng nàng ở giữa chênh lệch, tựa như khất cái cùng công chúa chênh lệch. Có lẽ, Phương Du thật sự là công chúa. Nhưng là... Ta nhưng xưa nay đều không cho rằng chính mình là khất cái. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chính ta là dạng gì người chính ta rõ ràng nhất, không làm phiền ngươi tới nhắc nhở. Nếu như không có sự tình gì lời nói, xin mời về đi. Ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nói, Lâm Phong lại thật coi lấy bốn người mặt nằm xuống, nhắm mắt lại. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi lại cùng Phương Du dây dưa lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vương Sần nói ra, ngươi hẳn phải biết, trên cái thế giới này mỗi ngày đều sẽ không duyên tự dưng mất tích rất nhiều người. Cút! Lâm Phong lạnh lùng nói ra, cho dù là mất đi lực lượng, hắn cũng sẽ không chịu bất luận kẻ nào ức hiếp. Đây là hắn dây ngươi muốn chết. Vương Sần giận dữ, hướng về phía bốn người sau lưng quát, lên cho ta phế hắn cái chân thứ ba đố anh em. Cái chân thứ ba là gì gợi ý, ở giữa.